Đường Tăng sông Tây Du, chương 799, vũ trụ hủy diệt và tiến vào thượng thương, góc truyện audio.com, nhóm, TTTV, nguồn, gạch nối. Nếu như quốc vương nữ nhi quốc đã chết thì cũng có thể điều được. Dù sao khi Đường Tăng rời đi thì quốc vương của nữ nhi quốc vẫn còn là phàm nhân, không biết nàng có tu luyện đến cảnh giới thần tiên không nữa. Nhưng khi đó tu vi của Hằng Nga đã là đạo tổ. Theo lý thuyết nàng không chết vì tuổi già sức yếu nhanh như vậy. Quan trọng nhất là Hằng Nga đã mang thai. Đường Tăng cũng không có một tin tức nào của đứa bé, cũng không biết nó còn sống hay không. Đường Tăng đã tìm kiếm hơn 1.000 năm, phần thân hắn hầu như đều tìm khắp vũ trụ mấy lần, dù đó là nơi hẻo lánh nhất trong vũ trụ đi nữa thì hắn cũng tìm đi tìm lại mấy lần. Nhưng hắn vẫn không tìm được. Bây giờ, Đường Tăng cảm thấy thể xác và tinh thần của mình đều mệt mỏi. Chẳng qua những chuyện này, Đường Tăng không nói với ai, một mình hắn yên lặng chịu đựng, không thổ lộ cùng ai, nên tâm tình luôn luôn nặng nề. Đường Tăng chờ mọi người đến đông đủ, rồi đứng lên nói. Chắc mọi người cũng biết vũ trụ sắp hủy diệt, lần này, bản điện chủ triệu tập mọi người lại đâu chính là muốn thông báo đường hầm tiến về thượng thương đã xây dựng xong, ít ngày nữa chúng ta sẽ lên đường. Lời Đường Tăng vừa dứt, người phía dưới lập tức xôn xao. Thượng thương, chúng ta có thể đi vào thượng thương. Có người mừng rỡ, nhưng cũng có người trầm mặc. Bản điện chủ thông báo cho mọi người biết, nếu ai có pháp bảo động thiên, thì cũng có thể mang theo người nhà đi cùng. Nhưng nếu tu vi của người nhà không đạt đến cảnh giới tiên đế, thì tuyệt đối không nên cho bọn họ xuất hiện ở thượng thương. Bởi vì áp lực không gian của thượng thương rất lớn, lớn đến không cách nào tưởng tượng. Ở đó, cường giả tiên đế giống như người bình thường, chỉ có thể đi bộ di chuyển. Đường Tăng dừng một chút, rồi nói tiếp, ở thượng thương, chỉ có cường giả thánh cảnh trở lên mới có thể bay được, tiên đế và đạo tổ thì giống như người bình thường. Cuối cùng ta cho mọi người thời gian 10 năm để chuẩn bị, 10 năm sau chúng ta sẽ xuất phát. Sau đây sẽ do phu nhân của ta phân công công việc chi tiết, tạo hóa thần điện sẽ di chuyển, mọi người đừng có bỏ lỡ. Đường Tăng nói xong, nhìn Thẩm Liên gật đầu chuẩn bị rời khỏi nơi này. Nhoáng cái 5 năm đã trôi qua, một ngày này, trong thần điện, Đường Tăng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, bước một bước rồi phóng đi, sau một khắc xuất hiện ở nơi sâu xa trong tình hà vô tận xuất hiện trong vũ trụ. Phía trước có một thiên bi khổng lồ đang ngưng tụ từ hư huyễn, có vô số phù văn màu vàng lạc ấn trên đó. Đường Tăng vừa xuất hiện, vô số phù văn màu vàng dường như sống lại, bay về phía Đường Tăng, rồi xoay tròn quanh người hắn. Sau đó, chúng nhao nhao bay vào trong đầu hắn, đi dạo một vòng. Nhưng chúng cũng bị ý chí Đường Tăng ghi chép lại, sau đó chúng lại bay ra ngoài. Vô số phù văn màu vàng lại trở về thiên bi khổng lồ, âm thanh quen thuộc lại vang lên. Chủ nhân, thánh kinh đã hoàn thành, tinh thần Đường Tăng chấn động, tốt, rất tốt, lúc này thiên bi khổng lồ đang thu nhỏ lại cuối cùng hóa thành một tờ giấy vàng xuất hiện trong đầu Đường Tăng. Ông, lúc này, hư không vặn vẹo, ánh sáng lấp lóe, vô số sợi tơ nhân quả quấn quýt đan xen, cuối cùng hóa thành một bóng người xinh đẹp, đó chính là nữ hoa nương nương đã từng hóa thân thành thiên đạo. Bây giờ, khí tức, góc truyện audio.com, của nữ hoa nương nương kinh khủng vô biên, pháp lực mệnh mông như vực sâu không đáy, người nàng tỏa ra ánh sáng thần thánh, mặt không thay đổi nhìn Đường Tăng. Khi ngươi tiến vào thượng thương, thì hãy làm giúp ta một việc. Mời ngài nói, Đường Tăng gật đầu, hắn cảm ứng được khí tức của nữ hoa nương nương, thấp nhất thì cũng là cảnh giới tiên tôn, xem ra nữ hoa nương nương hóa thành thiên đạo cũng được vô số chỗ tốt. Người truy nã Linh Châu Tử giúp ta, nữ hoa nói, Linh Châu Tử là Na Cha, Đường Tăng sững sờ, Linh Châu Tử vốn là tiên đồng bên người của ta, ngài chờ một chút, ý ngài là Na Cha đã tiến vào thượng thương, tại sao hắn tiến vào được, ngài có biết Hằng Nga không, nàng tiến vào thượng thương hay không? Đường Tăng vội vàng hỏi, ta sở dĩ biết Linh Châu Tử đã tiến vào thượng thương, vì Linh Châu Tử là tiên thiên pháp bảo hỗn độn Linh Châu của ta biến thành, còn Hằng Nga của ngươi thì ta không biết. Nữ hoa dừng một chút rồi nói tiếp, chẳng qua lúc ban đầu thế giới diễn biến, vũ trụ từng xuất hiện khe hở. Các nàng có thể đã đi nhầm vào khe hở vũ trụ, có lẽ các nàng đã đi đến một vũ trụ khác, hoặc đã tiến vào thượng thương. Vũ trụ khác, ý người nói là ngoài vũ trụ của chúng ta, còn có vũ trụ khác sao? Không sai, bên ngoài vũ trụ là hư không vô tận lại chia thành 3.000 biển vũ trụ, mỗi một biển vũ trụ đều có vô số vũ trụ, mà ở trung tâm của 3.000 biển vũ trụ thì có một đại lục mênh mông vô tận, đó chính là đại lục khởi nguyên, hoặc nó cũng có một cái tên khác là thượng thương. Nữ hoa nói xong, thì hóa thành ánh sáng vô tận chiếu rọi vũ trụ tinh hà, biến mất trong tầm mắt của Đường Tăng. Chờ một lát, ngài không rời đi sao? Đường Tăng hét lớn, đồng thời Đường Tăng cũng cảm ứng được, hình như quy tắc vũ trụ đã không giống trước kia, nó đang thay đổi liên tục, bản nguyên vũ trụ đang co lại, hội tụ thành sức mạnh bản nguyên, thu lại năng lượng tiêu tán trong vũ trụ tinh không. 3.000 biển vũ trụ, Đường Tăng rung động nỉ non, hắn vốn cho rằng vũ trụ này đã rất khổng lồ, nhưng giờ lại phát hiện càng có vùng đất lớn hơn. Chớp mắt 4 năm đã trôi qua. Đường Tăng ngồi ngẩn người trên tế đàn, hai mắt nhìn khoảng cách không gian, nhìn vô tận tinh hà, chỉ trông thấy từng viên hành tinh hóa thành năng lượng rồi tiêu tán trong vũ trụ, sau đó biến mất trong hư không, bị sức mạnh sâu thăm thẳm hút đi. Vô số hành tinh chưa kịp rời đi bị thiêu đốt kịch liệt như khói lửa. Sau đó chúng hóa thành năng lượng tinh khiết rồi tiêu tán, từng hành tinh dập tắt hoàn toàn biến thành năng lượng tinh khiết. Hành tinh có sự sống khô héo, sinh linh dưới cảnh giới thiên tiên toàn bộ tử vong, mảnh vụn linh hồn bị dòng sông thời gian nuốt chừng. Cho dù sinh linh có cảnh giới thiên tiên, thì cũng già đi nhanh chóng, tuổi thọ giảm xuống rất nhanh, trơ mắt nhìn mình chết đi từ từ. Lúc này, một tia sáng lao đến, đáp xuống bên người Đường Tăng, sau đó hóa thành thân ảnh Thẩm Liên. Phu nhân, Đường Tăng lấy lại tinh thần, mỉm cười nói. Thẩm Liên nhìn chăm chú con mắt Đường Tăng. Chàng đã đi 9 năm, bây giờ lại ngồi ngẩn người ở nơi này. Rốt cuộc là có chuyện gì, chàng có thể nói cho thiếp biết không? Không có chuyện gì, chỉ là ta nhìn vũ trụ hủy diệt nên hơi buồn thôi. Đường Tăng cười nói, thật không, Thẩm Liên vẫn không tin. Tất nhiên là thật, Đường, góc chuyện audio.com, Tăng cười một tiếng, Thẩm Liên nghe thế không hỏi nữa, nàng bước đến bên người Đường Tăng, ngồi xuống bên cạnh hắn, nhìn về phía tinh hà vô tận. Đường Tăng nhìn thoáng qua Thẩm Liên, cười điềm đạm, vươn tay ôm lấy vai nàng. Cách chương.